Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, quá đột ngột, quá ngoài ý muốn. Đại Từ Tự tuy bị quân thị hoàng tộc sắc phong vì nước tự không đến 10 năm. Thế, nhưng là, Đại Từ Tự lịch sử 10 điểm đã lâu, có thể nói là huyền không đại, lục từ xưa đến nay hương hỏa vượng nhất. Linh nghiệm nhất chùa cổ một trong, vô luận là quân thị hoàng tộc, quyền quý quyền thần, cũng hoặc là các phương, quý khách, có người đều hy vọng có thể được Phật duyên gia trì. Đều hy vọng, mình đời này có cơ hội mộc 3.000 Phật tôn, tắm 3 ngày đời tội nghiệt, to lớn trang trọng dược Phật trong tế đàn, trừ bỏ ngồi quanh ở bốn phía tăng. Nhân còn đang không ngừng mà thấp giọng hát tụng kinh văn. Đám người đều yên, tĩnh lại, không chớp mắt nhìn xem lão trụ trì. Phật gia giảng cứu tùy duyên. Thế nhân nhưng dù sao nghĩ cưỡng cầu. Trong yên tĩnh, bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương. Cổ điển chất gỗ ống thẻ bên trong cắm mấy chục nhánh thật dài thăm trúc. Có một nửa trên cây thăm bằng trúc cột một tấm tờ giấy. Tờ giấy trên viết chính là mọi người hôm qua liền báo lên ngày sinh tháng đẻ. Một nửa khác trên cây thăm bằng trúc không có cái gì, cũng không phải là nhất định có thể rút ra. Người hữu duyên đến, lão trụ trì đứng ở lớn ống thẻ phía trước, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhưng lại làm kẻ khác nghe không rõ ràng hắn đọc là cái gì. Một hồi lâu, hắn đột nhiên dừng lại, từ từ nhắm hai mắt, đưa tay tại ống thẻ bên trong lấy ra một chi đến. Rất khéo, đây là một chi trói có chữ viết đầu ký, có người bị rút ra bên trong. Lần này, đám người càng căng thẳng hơn, xếp bằng ở phía sau người đều dướn cổ lên nhìn qua. Chỉ thấy, lão trụ trì hai tay đem thăm trúc kéo cao, cùng sau lưng dược Phật, tượng đồng bái tam bái, mới quay người đón lấy ký lên tờ giấy. Ngay trước mặt, mọi người, chậm rãi mở giấy ra đầu. Trên tờ giấy ngày sinh tháng đẻ là cái gì? Là ai? Giờ này khắc này, bốn phía tăng nhân còn tại thấp tụng Phật kinh. Có thể toàn bộ tế đàn lại cho người ta một loại đặc biệt yên tĩnh cảm giác. Yên tĩnh, mà giống như là một vô thanh thế giới. Lão trụ trì nhìn thoáng qua, liền ngẩng đầu hướng mọi người nhìn lại. Mọi người tâm đều bị treo đến cổ họng. Thượng quan phu nhân chẳng biết lúc nào, đều bắt được dư phu nhân tay. Nhất quán lạnh lẽo cô quạnh dư phu nhân trên mặt, cũng lộ ra một chút khẩn trương. Một bên Đường Tĩnh đều không tự giác cắn môi, mà ngồi ở Đường Tĩnh bên cạnh Hàn Ngu Nhi sớm đã chắp tay trước ngực, càng không ngừng cầu nguyện. Cô Phi Yến một chút đều không khẩn trương, nàng đã sớm biết lão trụ trì sẽ rút chúng ai, nàng xem không đến Đường Tĩnh biểu lộ, nhưng là từ các nàng bóng lưng vẫn là nhìn ra được các nàng trạng thái. Nàng nhịn không được cười trộm. Cô Phi Yến lại hướng những người khác nhìn lại, chỉ thấy không ít người phản ứng so Đường Tĩnh các nàng còn khoa trương. Nàng không nhịn được nghĩ, có phải hay không trên người mỗi một người hoặc nhiều hoặc ít đều gánh vác lấy một chút tội nghiệt, cho nên mỗi người đều như vậy thành kính mà khẩn trương. Có lẽ bọn họ tin tưởng cũng không phải là cái nghi thức này, bọn họ cần là mình cho bản thân an ủi. Cô Phi Yến ánh mắt cuối cùng rơi vào Thiên Vũ Hoàng đế cái kia có mấy phần lạc đà trên lưng. Nàng nghĩ Thiên Vũ Hoàng đế là không cần bản thân an ủi a. Hắn dã tâm chính là hắn tin nâng cao, cũng là hắn bản thân an ủi. Cái kia Tĩnh Vương điện hạ đâu? Như thế trong không khí khẩn trương, cô Phi Yến thế mà thất thần. Cho đến lão trụ trì mở miệng, nàng mới tỉnh hồn lại. Lão trụ trì đọc là Mậu Ngọ, Canh Thân, Canh Tuất, Đinh Sửu. Vừa mới nói xong, toàn trường càng yên tĩnh. Lại đột nhiên, kỳ đại tướng quân, Kỳ Thế Minh từ bộ đoàn bên trên hưng phấn đứng lên, đều có chút quên mình. Đây là lão phu ngày sinh tháng đẻ, lão phu là có Phật duyên người. Từ phu nhân cũng hưng phấn không thôi, ngay tại chỗ đứng dậy đến, hướng về dược Phật tượng đồng liên tục bái mấy bái. Bốn phía đám người khó tránh khỏi thất vọng, nhưng là phần lớn người vẫn là cùng Kỳ đại tướng quân đạo chúc mừng. Thiên Vũ hoàng đế cùng quân cửu thần quay đầu xem ra, Kỳ Thế Minh mới tự ý thức được bản thân quên mình, vội vàng thở dài hành lễ. Cô Phi Yến lại cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy bất ngờ. Mặc dù nàng biết rõ Kỳ Thế Minh vợ chồng cũng là thành kính Phật tử, nhưng là không nghĩ tới bọn họ sẽ hưng phấn như thế, cao hứng như vậy. Kỳ Thế Minh hiện tại cao hứng, đoán chừng không bao lâu liền sẽ khóc. Mới thời gian nửa tháng, Đông Cương bên kia đã tới 3 lần tin chiến thắng. Kỳ Úc có thể nói là anh dũng vô địch, bách chiến bách thắng, mà này cũng phải quy công cho Tô gia trong bóng tối trợ giúp. Nàng và Tĩnh Vương điện hạ diệu kế chính là tương kế tựu kế. Tại Tấn Dương, trong thành trong bóng tối khống chế lại Kỳ Thế Minh, mượn Kỳ Thế Minh đối với Kỳ Úc phát ra mệnh lệnh, trưởng khống Kỳ gia cùng Tô gia hợp tác. Như thế, Thiên Viêm liền có thể mượn Kỳ gia chiếm hết Tô gia tiện nghi, chân chính đánh vào Vạn Tấn. Đợi chiến sự ổn định sau đó mới tới một kế ly gián, khiến Kỳ Tô hai nhà bất hòa, cho đến lúc đó tuồng vui này liền càng thêm đặc sắc. Mà muốn khống chế Kỳ Thế Minh dễ dàng, cần phải trong bóng tối khống chế. Không sinh tin đồn, không lệnh Kỳ Úc đem lòng sinh nghi cũng rất khó. Đại từ, tự lần này mộc Phật buổi lễ long trọng là tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Toàn trường khôi phục yên tĩnh, lão trụ trì làm cho người đưa tới mộc Phật thánh thủy. Mộc 3000 Phật tượng thánh thủy muốn từ mộc dược Phật trong thánh thủy phân ra, cái này cần một cái nghi thức. Kỳ Thế Minh được mời đạo phía trước, tại lão trụ trì lãnh dùm dưới, từ một hũ lớn trong thánh thủy lấy ra 3 bầu, để vào một cái dược bát bên trong. Sau đó, hắn liền bị hai cái tăng nhân mang đi, tiến về ngàn Phật động. Mọi thứ đều phi thường thuận lợi. Cô Phi Yến mặc dù biết mọi thứ đều sẽ rất thuận lợi, nhưng là nàng vẫn là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp xuống mới thật sự là mộc Phật nghi thức. Đám người muốn theo thứ tự leo lên dược Phật tượng đồng phía sau đài cao, lấy thánh thủy xối Phật tượng. Thiên Vũ hoàng đế cùng lão trụ trì cùng một chỗ leo lên đài cao. Sau đó chính là quân cửu thần, thượng quan phu nhân bị xếp hạng vị thứ 3. Đủ thấy Thiên Vũ hoàng đế đối với nàng coi trọng. Tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi, theo thứ tự mà lên. Cô Phi Yến chỉ cảm thấy nhàm chán, ước gì tranh thủ thời gian kết thúc cái này nghi thức. Nàng tốt chuồn mất đạo ngàn Phật động đi nhìn một cái. Thật vất vả mộc Phật nghi thức mới kết thúc, đám người đứng về vị trí cũ, tại lão trụ trì lãnh dùm dưới, lần nữa hát tụng Phật kinh. 3 lần về sau, toàn bộ mộc Phật nghi thức cũng coi như trọn vẹn kết thúc. Đám người liền đợi đến Thiên Vũ hoàng đế rời đi, tốt tán đi. Nào biết được Thiên Vũ hoàng đế chẳng những không có rời đi, ngược lại ra hiệu lão trụ trì lui một bên. Hắn tiền thân đến, sửa sang lại vàng sáng long bào, đi đến Phật tượng trước. Hắn nói, chấm lo lắng Tĩnh Vương hôn sự đã lâu, đêm qua nghỉ đêm dược Phật đại điện, suy tư một đêm, cuối cùng quyết định được chủ ý. Thừa dịp này ngày lành tháng tốt, chư ái khanh cùng khách quý cùng ở tại chấm. Thiên Vũ hoàng đế nói đến đây liền ngừng, hướng quân cửu thần nhìn đi. Quân cửu thần trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này khiến Thiên Vũ hoàng đế phi thường hài lòng. Mà lúc này to như vậy tế đàn so vừa mới lão trụ trì tuyên bố Phật duyên nhân tuyển thời điểm càng thêm yên tĩnh, nhất định chính là cái vô thanh thế giới. Tất cả mọi người lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ đến. Cái này quá, ngoài ý muốn, quá đột nhiên, phải biết, tại Mộc Phật Thịnh Hội bên trên tuyên bố hôn sự, cũng không phải là phi thường thỏa đáng tiến hành nha. Nhưng mà, mọi người ở đây cuối cùng đều không phải là hời hợt hạng người. Mọi người chấn kinh thì chấn kinh, rất nhanh liền suy nghĩ cái này huyền cơ trong. Đó đến rồi, cô Phi Yến chấn kinh sau khi, cũng ở đây suy nghĩ. Nàng nghĩ, Thiên Vũ Hoàng đế tại như thế long trọng trường hợp, bên ngoài tân, ngồi đầy trường hợp dưới tuyên bố Tĩnh Vương Điện hạ hôn sự. Hẳn là cố ý muốn, cho đủ Hàn gia bảo mặt mũi, hướng Tô Phu Nhân biểu đạt đầy đủ thành ý a. Cùng nói Thiên Vũ Hoàng đế muốn tuyên bố hôn sự, chẳng bằng nói Thiên Vũ Hoàng đế muốn Tĩnh Vương Điện hạ trước mặt mọi người đối với Hàn Ngu Nhi cầu hôn. Hết chương.